Trò chơi khuy quang, vô hạn lưu. Chương 33, sự ra đời của một diễn viên 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắt đầu đi, hai tay đạo diễn xếp chồng lên nhau, thoạt nhìn đối với mấy người Giang Húc cũng không ôm nhiều chờ mong. Giang Húc gật đầu, vở kịch đầu tiên, chính thức bắt đầu. Từ Kiến Xương một tay vịn thắt lưng, một tay ôm bụng dưới, bởi vì cảm giác đau đớn thập phần mãnh liệt dẫn đến biểu tình thoạt nhìn có chút dữ tợn, hai chân cô run rẩy, đi có chút lảo đảo. Cuối cùng thật sự khó có thể chống đỡ sức nặng của thân thể, hung hăng ngã xuống sofa. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, cô đã khóc. Đây là một khởi đầu tốt, có thể kéo mọi người vào câu chuyện trong nháy mắt, phát ra những cảm xúc vô hạn. Nhưng dường như cô đã quên rằng bộ phim này sẽ diễn ra với niềm vui lớn. Từ Kiến Xương bị đau đớn trong bụng truyền đến, gân xanh trên trán là minh chứng tốt nhất. Đạo diễn thấy vậy cư nhiên có chút đau lòng. Cô run rẩy cầm điện thoại di động gọi điện thoại cho Giang Húc. Đầu kia qua rất lâu mới bắt máy. Nam chính Giang Húc xuất hiện, anh vươn hai ngón tay so với sáu thay vì động tác nhận điện thoại, mặt mày cất dấu lạnh lùng cùng vô tình, trong giọng nói mang theo phiền não. Có việc, Từ Kiến Xương mang theo vài phần khóc nức nở, nghẹn ngào. A Húc, ta, đau bụng, anh có thể quay lại không? Đau bụng, Giang Húc đột nhiên nhớ tới cô có thai, nhưng trong giọng nói không có một chút quan tâm nào. Tôi gọi bác sĩ Quý đi qua xem một chút. Tôi muốn đến bệnh viện. Trong giọng nói Từ Kiến Xương mang theo vài phần khẩn cầu, hèn mọn như thế. Giang Húc ngắt lời cô, đã là mắt thường có thể thấy được phiền não. Bác sĩ Quý đã chạy tới, cúp máy trước, có việc. Giang Húc đứng tại chỗ họp, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, cầm áo khoác trên ghế vội vàng rời đi. Phía bên kia, Từ Kiến Xương đã đau hôn mê bất tỉnh, đại khái là cảnh này diễn vô cùng không dễ dàng, nhìn qua cô có chút mệt mỏi. Ngược lại rất tôn trọng nhân vật này. Giang Húc đẩy cửa đi vào trong phòng, liền nhìn thấy Từ Kiến Xương hôn mê bất tỉnh, anh ngược lại rất bình tĩnh, chân thành đi qua ngồi xổm bên cạnh cô. Từ Kiến Xương cho rằng hắn lại muốn vỗ vỗ mặt mình. Kết quả Giang Húc vươn ngón trỏ ra, thăm dò hơi thở của cô, sau đó hơi cảm thấy thất vọng chậc một tiếng. Từ Kiến Xương, Giang Húc đứng lên, nhìn về phía Quý Hoài, cách không khí ám chỉ cho anh. Này, bác sĩ Quý. Tôi đi bệnh viện tư nhân của anh một chuyến, anh đưa cô Lý qua, chuẩn bị một chút, bắt đầu phẫu thuật. Quý Hoài phản ứng rất nhanh, ngắn gọn trả lời một câu tốt. Cảnh tượng thay đổi, Lý Thường Nhiêu yên lặng nằm trên bàn giải phẫu, bên kia nằm Từ Kiến Xương, Giang Hới như nước chảy mây trôi tiêm thuốc tê cho cô, không chút do dự. Quý Hoài hỏi, Giang tiên sinh, ngài có chắc là muốn làm như vậy không? Giang Húc lau tay, xoay người đi tới trước mặt Quý Hoài, lạnh lùng nói. Chuyện của tôi còn chưa tới phiên anh tới hỏi, cậu chỉ cần làm theo là được, hiểu không? Có thể à, Giang Húc, rất có khí chất của nam chính cặn bã này. Cách chương.